sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1122, thế giới địa ngục 4, góc truyện audio.com, khoảng cách ngàn thước thoáng qua tức thì Tề Nhạc mặc dù rất tự tin đối với chính mình nhưng mà tuyệt đối không phải tự đại, giai đoạn thứ nhất kỳ lân bản tương dị hóa lặng yên không một tiếng động bao trùm mặt ngoài làn da. Lực phòng ngự tăng cường khiến cho hắn đối với quấy nhiễu của năng lượng khí thức đối với ngoại giới càng thêm thong dong. Dùng thực lực bây giờ của Tề Nhạc thậm chí có thể duy trì chiến đấu nhật nguyệt tinh thần xích kim khải thời gian dài. Giai đoạn thứ nhất bản trúc tương dị hóa căn bản sẽ không đối với năng lượng của hắn sinh ra bất luận gánh nặng gì. Tề Nhạc không có trực tiếp rơi xuống trên mặt đất phía dưới, trong quá trình rơi xuống, hắn đã phát hiện đây là hạp cốc rất đặc thù, dưới hẹp trên rộng. Phía dưới hạp cốc là một con sông hoặc là nói một hồ nước dài, đương nhiên ở bên trong hồ nước không phải nước mà là tràn đầy năng lượng hắc ám nham thạch nóng chảy. Đồng thời trong quá trình Tề Nhạc hạ thấp, hắn đã cảm thấy nguy cơ cũng không phải là bất luận năng lượng nào mang tới mà là ánh mắt, vô số ánh mắt. Đó là cảm giác khí cơ khóa chặt, có thể lấy khí cơ khóa chặt lại thân thể của hắn, địch nhân như vậy đã đủ để khiến Tề Nhạc nhìn thẳng, vì thế hắn không rơi xuống đất mà lơ lửng tại giữa không trung, tinh thần lực phóng ra ngoài khiến cho khí tức của mình trở nên phiêu hốt bất định, sinh vật kia không cách nào khóa chặt hắn. Nếu như lúc này Lãnh Nhi cũng ở nơi đây, nàng nhất định sẽ kinh hãi hoa dung thất sắc bởi vì Tề Nhạc hiện tại đang ở một nơi mà Ma Vương từng nói với Lucifer. Vạn ma hạp cốc, thực lực của Lucifer như vậy khi nghe tới những từ này cũng phải kinh hãi, huống chi là Lãnh Nhi rồi. Đương nhiên Tề Nhạc không thể nào biết rõ hết thảy đấy, nhìn sinh vật phía dưới, hắn toát ra không phải kinh hãi, mà là ngạc nhiên. Vạn ma hạp cốc chính là một trong mấy địa phương nổi tiếng nhất trong thế giới địa ngục. Hạch tâm của thế giới địa ngục tự nhiên là lâu đài ma vương của đại ma vương. Nhưng mà lâu đài ma vương lại cũng không phải nơi nguy hiểm nhất mà là vạn ma hạp cốc trước mắt Tề Nhạc. Đây là một địa phương sinh linh, ngay cả đại ma vương cũng không biết nó hình thành như thế nào. Nhưng mà cũng chỉ có ma vương mới có năng lực tiến hành khống chế đối với nơi này. Tại đây tựa như một ngục giam tự nhiên, cũng là ngục giam tàn khốc nhất. Bởi vì từ khi vạn ma hạp cốc xuất hiện tới giờ, ngoại trừ ma vương vẫn chưa có người nào có thể từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Cho dù là Lucifer cũng không có tin tưởng như vậy. Một khi làm ma vương tức giận hoặc là sinh vật địa ngục phạm phải sai lầm lớn mới bị đưa tới nơi này, hơn nữa phải do ma vương tự mình đưa tới. Có thể bị ma vương chú ý cho dù là người phạm phải sai lầm lớn sao không mạnh cho được. Dùng con số ngàn năm mà tính thì ở bên trong vạn ma hạp cốc đã không biết bị đưa tới bao nhiêu tử tù, mà chút ít tánh mạng tử tù mặc dù đang trôi qua nhưng mà cũng lưu lại một bộ phân người. Trong địa ngục số lượng sinh vật rất nhiều, nhưng mà số có được sức chiến đấu cường đại chỉ có 1/10 mà thôi. Chỉ có rất ít một phần là cường giả chân chính là thiêu đốt quân đoàn của ma vương. Sinh vật bên trong vạn ma hạp cốc thực lực cường đại thậm chí ngay cả thiêu đốt quân đoàn cũng không cách nào đối kháng, đây là kết luận của ma vương. Bởi vì thủ lĩnh bên trong vạn ma hạp cốc chính là em ruột của hắn cũng. Góc truyện audio.com là người thứ nhất bị hắn tống vào đây. Tề Nhạc tự nhiên sẽ không lý giải được điều này, nhưng mà hắn rất xa đã thấy được đại lượng sinh vật làm hắn ngạc nhiên hơn là những sinh vật này đại đa số đều có hình thái nhân loại. Tuy rằng dáng người giống một ít địa phương đặc thù của nhân loại, nhưng mà tại thế giới địa ngục nhìn sinh vật có hình dáng giống với Lãnh Nhi vẫn khiến cho Tề Nhạc có cảm giác không tệ. Phóng nhãn nhìn lại trong sơn cốc nhỏ hẹp này cơ hồ không có nơi hẻo lánh có thể ẩn nấp, tầm mắt đạt tới bên trong toàn bộ hạp cốc không sai biệt lắm có gần 300 người. Trong đó đại bộ phận đều phân tán khắp nơi ở hạp cốc, mỗi người im lặng đợi không có bất kỳ trao đổi, chỉ là bởi vì Tề Nhạc xuất hiện mới đều đem ánh mắt tập trung đến trên người của hắn. Nhưng mà trải qua quan sát ngắn ngủi, Tề Nhạc lập tức phát hiện vấn đề, đó chính là sinh vật bên trong hạp cốc có ước chừng 1/4 số lượng là ở trung đoạn hạp cốc, chỗ đó là địa phương rộng nhất cạnh nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy rộng lớn tự nhiên có thể đứng được, Gri là địa phương tương đối nhỏ hẹp lại tụ tập đại lượng sinh vật địa ngục. Phảng phất bọn họ thủ hộ lấy điểm trung tâm của hồ có nham thạch nóng chảy này. Tề Nhạc phiêu nhiên xuống đã khiến cho đại lượng sinh vật trong hạp cốc chú ý, mọi ánh mắt cơ hồ đều là tràn ngập địch ý, trong đó có một chút sinh vật hướng Tề Nhạc gieo hò cái gì, mà càng nhiều sinh vật thì hướng phía Tề Nhạc ép tới. Hơn 10 đầu sinh vật trong hạp cốc bay lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, không thua gì tên bắn. Sau lưng đám người này đều giang cánh chim màu đỏ sậm ra, cho dù là tốc độ chậm nhất cũng có 4 cánh, trong đó 2 sinh vật 6 cánh mang theo địch ý nồng đậm cơ hồ xông về Tề Nhạc trước tiên. Phía trước nhất của Tề Nhạc là sinh vật địa ngục lục dực, hắn lớn tiếng gào thét vài câu với Tề Nhạc, đây là ngôn ngữ đặc thù của địa ngục, Tề Nhạc tự nhiên là nghe không hiểu đấy. Nhíu nhíu mày, biết trao đổi như thế nào đây? Trong lòng Tề Nhạc thầm nghĩ, bất quá trao đổi lập tức lại bắt đầu. Bất quá không phải dùng miệng mà là dùng tay chân. Bốn đầu sinh vật địa ngục trước tiên hướng Tề Nhạc đánh tới, bộ dáng của bọn hắn cùng Tề Nhạc có chút giống nhau, trên người đều bao trùm lấy một tầng lân giáp màu đen. Ngay cả bộ mặt cũng che lại, mái tóc rối bời có vẻ dơ bẩn, nhưng mà cánh chim sau lưng đám người lại phi thường sạch sẽ. Đều là sinh vật địa ngục bốn cánh, thân cao 3 mét, hắc ám năng lượng mãnh liệt bao hàm hỏa thuộc tính lập tức phong kín tất cả tuyến đường của Tề Nhạc có thể tránh lui, sau đó năng lượng ba động khổng lồ cuốn lấy thân thể của Tề Nhạc. Muốn đánh nhau, Nhạc lạnh lùng cười cười, hai tay chắp sau lưng, những sinh vật địa ngục này hắn không để vào mắt. Lúc trước hắn khi còn là Sáu Vân đã từng chiến đấu với ba ma vương, tuy rằng ba vị ma vương cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, nhưng mà đối với thực lực của Tề Nhạc bây giờ đã tăng lên mấy lần thì những hắc ám sinh vật bốn cánh này đối với hắn chỉ là con muỗi, không cách nào sinh ra uy hiếp gì. Điện quang màu tím hỗn hợp lôi minh khổng lồ bỗng nhiên vang lên, Tề Nhạc vẫn không nhúc nhích nhưng mà năng lượng của hắn lại như đạn đạo truy tung. Dưới chỉ dẫn chuẩn xác của tinh thần lực đã tìm được vị trí yếu kém nhất của bốn đầu sinh vật địa ngục. Cách chương.